Một cậu bé có sở thích rất là đặc biệt, chính là vẽ tượng Phật và sơn sửa tượng thần. Ngày nọ cậu đem về nhà ba bức tượng thần từ chùa, thì cũng là lúc mà ngôi nhà của cậu xuất hiện những điều kỳ lạ. Mời bà con cùng đến với buổi kể chuyện ngày hôm nay nhé. Chào mừng bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con mình ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Ngày hôm nay chúng ta đến buổi kể chuyện thứ 560. Có lá thư từ bạn Hà. Bạn năm nay hơn 30. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương, còn quê gốc của bạn ở miền Tây. Bạn biên thư gửi về cho kênh để kể lại cái câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của mình. Hồi trước bạn có quen và yêu một anh trong xóm tên là Thái. Sau thì lấy nhau về, ở với nhau nhưng không có làm đám cưới, cũng như không có giấy hôn thú gì luôn. Thời gian đầu vui vẻ lắm, còn thời gian sau á thì anh này từ từ sinh tật, rượu chè ăn chơi. Nhiều lần bạn khuyên nhủ nhỏ nhẹ mà anh không có nghe. Mà không phải vậy không, anh còn sinh ra cái thối vũ phu, đánh đập bạn dữ lắm. Mặc dù là có nhà cha mẹ ruột kế bên, chứ mà anh cũng đánh như cơm bữa à. Cái lần đó bạn buồn rầu quá đi, bạn mới nghĩ quẩn, đi mua hai vỉ thuốc Panadol uống. Anh đi nhậu về, thấy bạn nằm dài trên sàn á, mới chửi bạn mấy câu, mà sao thấy bạn im re không có trả lời gì hết. Anh mới lại anh lay người bạn, thì nhìn qua thấy mấy cái giỏ thuốc còn nằm ở đó. Biết chuyện không lành rồi, mới kéo vợ dậy xốc lên lưng, chạy ra nhờ hàng xóm đưa bạn vô bệnh viện xúc ruột để mà cấp cứu. Mạng của bạn cũng còn lớn cho nên cứu được. Nằm đâu 2 tuần thì bác sĩ cho về. Về nhà anh Thái cũng bớt trụ chè lại, lo làm ăn chăm sóc cho vợ. Nhưng mà được ít bữa lại chứng nào tật đó, tiếp tục ăn nhậu. Cái ông này có cái tật là một bữa nghỉ 3 bữa. À, vậy mà không hiểu sao công ty không có đuổi. Bữa đó anh đi ăn nhậu sao đó mà cự lộn với người ta. Do cái anh này anh có máu điên mà, cái kiểu hay gây sự chửi vợ riết rồi quen á, nghĩ ai cũng như ai. Ông chửi người ta rồi bị người ta cầm chai rượu, là cái loại chai thủy tinh á, loại 1 lít á, đập lên đầu, tét một đường, máu phun ra ướt nhẹp cái áo luôn. Mấy người khác xúm lại can tra chở anh đi bệnh viện mai hết 7 mũi, còn phải cạo nửa cái đầu nữa. Nhìn vô thấy hết nói nổi luôn. Bác sĩ cho thuốc về uống, vậy chứ mà không uống, ngủ đêm tới sáng dậy là đi nhậu tiếp. Mấy bữa sau ăn nhậu chơi đá gà bị công an trượt bắt, sợ quá nhảy xong bỏ chạy, bỏ lại chiếc xe. Tới khuya mới dám đi bộ về nhà, người ngợm mình mẩy ướt nhẹp sình đất hết. Bạn thấy nói hết nổi bạn thấy kệ luôn. Mà ổng nhậu ở ngoài cũng không có nói, nhậu ở nhà bài bừa một đống, trong khi nhà có vợ vậy đó, mà dẫn bạn về nhậu, ăn nhậu say xỉn xong rồi nằm lăn lóc. Khỏi nói cũng biết là bạn nhậu của ổng cũng toàn là thành phần bất hảo. Nhiều khi thấy mấy người đó vô nhà ăn trộm gà vịt của bạn luôn, mà bạn không có nói được. Nói là kiếm chuyện phá phách dữ lắm. Tại cha mẹ cũng lớn tuổi, bạn sợ tụi nó dở thối tiểu nhân rồi quậy, cho nên cứ phải bấm bụng cho qua. Ăn nhậu bài bừa là bạn phải dọn, còn vợ con ăn cái gì của ổng á là nhậu vô ổng sẽ kể lể. Vậy chứ đồ ăn trong nhà bạn mua là lấy hết đem ra đãi bạn bè. Tức dữ lắm, không có nói nên lời luôn. Đuổi thì ổng không đi, do kết hôn không có làm giấy hôn thú cũng không có giải quyết được gì ở thời điểm đó. Bạn buồn trầu rồi bạn sinh bệnh. Bạn nghĩ quẩn, bạn mới mua thuốc cỏ uống. Mới uống được một chút thôi thì vô tình mẹ của bạn chạy qua cho ít đồ, thấy bạn sùi bọt mép với co giật. Mẹ mới quảng quá la làng lên, nhờ hàng xóm qua cứu. Người ta xài mẹo dân gian là cạo cái thớt mần cá xong á, rồi pha với nước ấm, bóp miệng bạn đổ vô. Đổ thêm nước cốt chanh rồi trứng vịt sống để cho bạn bị tanh, bạn ói ra hết. Xong rồi mới đi sóc đi cấp cứu. Do ói được phần nào rồi nên vô cấp cứu bạn còn tỉnh một chút. Nó cũng là cái lần nhớ đời của bạn luôn. Bác sĩ đặt bạn nằm ở trên cái bệ xi măng, có cái rãnh thoát nước ở trên đầu á. Bạn thấy có cái bồn chứa nước bằng inox, chắc khoảng 500 lít lần. Từ cái bồn nước đó có một cái ống dẫn. Bác sĩ đút cái ống đó vô sâu trong cuống họng, rồi mở nước. Cái bụng căng cứng là ói ra. Trong ruột có cái gì là trào ra hết. Dính đầy mặt mũi tóc tai, nhìn vô bạn lúc đó là dội ngược liền. Làm xong thì bác sĩ đưa vô phòng hồi sức. Từ lúc đó là cái bộ đồ lòng bị ảnh hưởng luôn. Bạn bị cấm không được ăn chua, ăn cay, ăn nóng, không được uống rượu bia, phải ăn cháo loãng cả tháng trời trong bệnh viện. Nằm hơn một tháng là xuất viện về nhà. Anh Thái anh ân hận, hứa không rượu chè nữa mà sẽ chí thú làm ăn. Anh cứ năn nỉ bạn, xin bạn đẻ cho đứa con đi. Có con cái trong nhà vui vẻ thì sẽ có tinh thần làm hơn. Nghe cũng có lý, bạn mới chấp nhận để sinh con cho ảnh. Bạn bầu một bé trai, ảnh cũng còn ăn nhậu, nhưng mà bớt hành vợ lại rồi. Bình thường không đi làm, ở nhà ảnh giỏi cái là đi bắt cá. Trong xóm không có ai bắt cá qua ảnh hết. Vậy chứ bắt toàn lựa con bự đem đãi bạn nhậu. Còn mấy cái con hủng hỉnh thì để ở nhà cho bạn kho quéo ăn cơm. Lúc mang bầu ít có chồng bên cạnh tâm sự, vui buồn gì cũng chỉ có cha mẹ ruột an ủi bạn thôi. Mỗi ngày bạn cứ mở kinh Phật lên để mà nghe. Một thời gian sau bạn sinh được bé trai, đặt tên là Ben. Từ khi sinh con ra thì bạn với mẹ chăm sóc, còn ông Thái vẫn vậy, cứ đi làm rồi nhậu nhẹt về chửi bới. Được cái là bên nội của Ben thương cháu lắm, cũng thương bạn, vì cứ bị con họ ngược đãi như vậy đó, ai nói cái gì anh cũng đâu có nghe. Ben nó ăn uống không có khó khăn, còn nhỏ vậy chứ cho cái gì ăn cái đó, bụ bẩm lắm. Mà có cái chuyện lạ như vậy nè, như con người ta còn nhỏ là phải mê coi tivi, coi hoạt hình, chứ con của bạn á lại mê nhạc Phật, thích nhất là nghe mấy thầy thuyết pháp. Lúc được 3-4 tuổi là thích đi chùa, tuần nào cũng kêu mẹ dẫn đi chùa lễ Phật. Rồi sau này lớn hơn một chút, đi học ở trường cũng tự đi không có cần ai đưa. Lúc đó là bạn bắt đầu đi xin đi làm ở trong xưởng thu mua dê chai, chứ không có ở nhà ban ngày. Con đi học xong về nhà qua nhà ngoại ăn cơm, rồi ở đó chứ cũng không có ra khỏi nhà. Anh Thái anh tệ dữ lắm, nhậu nhẹt mồi màng ngon, chứ không bao giờ cho con mình cái gì trơn á. Nhiều khi cho thằng nhỏ ăn xong, ông chửi là tao kiếm ăn cực khổ cho mẹ con mày ăn giọng, rồi không có được cái tích sự gì. Trời ơi, làm cha làm chồng mà cư xử vậy đó. Cho nên Ben nó ghét cha nó lắm. Tuy nó không có hổn, nhưng mà là thà là nó đói nha, chứ không bao giờ nó ăn đồ của cha nó. Bạn đi làm một ngày có 250.000 thôi, mà phải lo trong lo ngoài hết. Nhiều khi áp lực muốn bỏ con lại mà đi một mình, nhưng không có đành lòng. Tại bạn sợ bạn đi khỏi nhà rồi thì bạn không có lo nổi cho con. Ly hôn thì không được, đuổi ông không đi, cho nên là hai người quyết định ly thân. Vẫn ở chung nhà, nhưng mà ăn uống riêng chứ không có ăn chung. Bạn diễn tả về chồng mình bằng một cái cụm từ là bám váy phụ nữ. Ăn uống riêng, chứ đồ bạn mua để tủ lạnh cho con á, là ổng lôi ra ổng ăn ổng đi nhậu á. Gia vị mắm muối, ga đồ đó là xài thoải mái vô tội vạ. Siết rồi cái bạn bỏ luôn bà không thèm mua. Cứ đi làm về hai mẹ con qua bên nhà ngoại ăn cơm. Bạn phụ tiền cơm nước cho ngoại, nhưng ngoại không có lấy. Bởi mới nói là thương ngoại cả đời nuôi con, rồi bây giờ nuôi thêm cháu. Vậy chứ không hề than vãn một câu nào hết. Năm Ben nó học lớp 2 là nó bắt đầu có sở thích vẽ. Mà vẽ cái gì bà con biết không? Vẽ hình Phật. Cứ vẽ trên vách nhà, vẽ dưới sàn nhà, vẽ lên thân cây, rồi lên giấy. Nhiều lần bạn la bạn kêu không có nên vẽ lung tung như vậy. Không nghe là bạn đánh luôn á. Vậy chứ mà nó vẫn vẽ. Rồi dần dần đi chùa là ông nhỏ kiếm mấy cái chỗ người ta mà bỏ mấy cái tượng cũ đó, mấy cái tượng bị bể đầu, gãy tay hay là phai màu, nó ôm vô lòng nó đem về nhà. Rồi xin mẹ tiền mua màu nước, cái nó tỉ mẩn nó tô nó vẽ, sơn lại tượng xong, nó để giáp nhà hết trơn. Còn biết chơi thêm mạng xã hội, vô mấy cái hội nhóm tượng cũ để mà cho đi, rồi nhận lại nếu mà ai bỏ. Thấy con học hành giỏi không có quậy phá, mà một lòng hướng Phật như vậy nữa, bạn thấy cũng an ủi phần nào. Bữa đó bạn dẫn con đi chùa thì có dặn là cái lần này không có được lấy tượng nữa. Ông nhỏ dạ dạ chứ lát cũng lấy à. Còn cẩn thận quấn vô cái áo khoác sợ bạn biết. Nói chứ nhìn cái cử chỉ của con là bạn biết rồi. Nhưng mà thấy la tội nghiệp quá cũng không có la. Lần đó nó lượm về được 3 cái tượng nhỏ của 3 vị Phúc Lộc Thọ. Đem về rồi tra hình ở trên mạng, nhìn theo tô màu cho tượng, xong xuôi hết cái sắp xếp lên trên kệ. Tối đó đang ngủ, bạn mới nghe cái tiếng cộc cộc phát ra ở hướng chỗ cái kệ để mấy cái tượng đó đó. Lúc đó bạn cũng đang ngủ, mắt nhắm mắt mở, thấy 3 bức tượng đó tự động xoay về hướng bạn. Do đang buồn ngủ mà, nên nghĩ chắc là chuột nó chạy trên đó thôi, rồi cũng ngủ tiếp. Sáng dậy trong cái lúc mà đang chải tóc á, bạn mới nhớ lại cái vụ hồi hôm. Bạn dai mặt lại bạn nhìn, thì thấy 3 bức tượng đó đâu mất tiêu rồi. Kiếm xung quanh không có thấy. Bạn nghĩ chắc là Ben nó đem đi cho người ta rồi. Lúc đó cũng gần tới giờ đi làm rồi, tranh thủ đi. Chiều đó về mới thấy Ben ở trong nhà đang tô tượng. Bạn hỏi, ủa sáng con đem tượng cho bạn nào hả? Nó nói đâu có đâu, nó đâu có cho ai bữa nay. Bạn mới nói, thì 3 cái tượng 3 ông thần đó. Vừa nói dứt vậy bạn nhìn lên kệ, thì bạn thấy 3 cái tượng 3 ông vẫn còn ở trên đó. 2 mẹ con đều khó hiểu, nhưng mà thôi cũng cho qua. Tối lại đang ngủ, thì bạn nghe sao mà nó nhiều cái tiếng động trong phòng quá đi. Ráng mở mắt ra mà cứ thấy mờ mờ. Nhà có cái bóng đèn ngủ nhỏ, bạn ráng hí mắt thì bạn mới thấy á, là trời ơi, người ở đâu mà quá trời quá đất luôn. Thấy hình dáng thì biết người, nhưng không có biết là họ đang làm cái gì. Nói chuyện mà cứ nghe xí xô xí xào. Bạn còn suy nghĩ là không lẽ mình chết rồi, rồi không lẽ hồn mình đang nhìn người thân hay sao? Suy nghĩ tùm lum tà la hết, thì lại nghe cái tiếng nói của một bà già kêu là ngủ đi, đừng nhìn nữa. Nghe xong như vậy là bạn thấy trời đất nó tối lại, ngủ một giấc cho tới sáng bét luôn. Thức dậy cũng vệ sinh cá nhân xong rồi đi làm bình thường. Chiều về qua nhà ngoại ăn cơm, bạn mới kể lại cho mọi người nghe là hồi hôm như vậy á, không biết có phải là mơ hay không. Ben nó mới nói, trời tưởng gì, con thấy hoài à. Nhiều khi họ vô giấc mơ dẫn con đi chơi, chỗ này chỗ kia toàn là ánh sáng vàng đẹp lắm. Tới đang chơi cái họ đuổi con về là con tỉnh giấc. Nghe nó nói xong ai cũng cười, nghĩ chắc ban ngày coi phim nhiều ban đêm mộng mị thôi, con nít mà. Qua thêm cỡ 2 tuần sau, anh Thái lại dẫn đám bạn về ăn nhậu. Bạn đi làm về hả, thấy nguyên một nhà đang nhậu. Bạn ổng còn kêu bạn ngồi nhậu chung nữa, nhưng mà bạn từ chối. Ổng kiếm chuyện ổng chửi bạn, toàn là chửi tục không. Đại loại là không có nể mặt ổng, không có nể mặt bạn bè ổng, khi dễ ổng này kia. Xong ổng nhào vô, ổng nắm đầu bạn, ổng giật xuống sàn. Bị tấn công bất ngờ bạn đau lắm. Bạn uất ức quá rồi bạn không có hiền nữa. Bạn cũng cố gắng giằn co cấu xé lại, nhưng mà phụ nữ đánh đâu có lại sức đàn ông đâu. Bạn bè của ổng thấy hai vợ chồng đánh lộn, không có ai can ra, mà chỉ súng nhau bỏ về. Có người nhanh tay còn gom rượu với mồi theo, rướng cổ kêu là xong ra ngoài miếu nhậu nghe thấy. Ổng bự con hơn bạn, đè bạn xuống bóp cổ nè. Bạn không biết làm sao hết, bạn mới chơi cái chiêu là Mỹ Hầu Dương trộm đào. Bà con hình dung chưa? Bạn lòn tay xuống dưới, bạn bóp một phát, chả đau quá chả buông bạn ra. Còn bạn thì nhất quyết không có buông nha. Bạn nghiến răng nghiến lợi mà bóp. Trời ơi, mắt ổng trợn trắng lên rồi ổng ngã ngang ổng xỉu luôn. Ben nó chạy đi kêu ông bà ngoại qua cứu mẹ. Tưởng con mình bị đánh te tua sơ mít bên này rồi, ai dè đâu thằng con rể nó thua. Ổng nằm đó ổng xỉu, cha bạn mới lôi vô trong. Lát sau tỉnh dậy là đi không nổi luôn, nói thốn, than đau nhất rồi muốn ói nữa. Nhà ai cũng kệ luôn, coi như cho chừa, không quýnh thêm là hên rồi. Qua một tuần sau, cả nhà thấy anh Thái tự nhiên chí thú làm ăn, không có còn rủ bạn bè ăn nhậu nữa, nhưng mà chuyển qua chơi mình ở nhà. Ban ngày đi làm, tối về mua lít rượu ngồi nhậu mình ên, mà cũng không hề nói chuyện với ai tiếng nào. Bạn thấy kệ, mà thà vậy đi đỡ khổ vợ khổ con. Mà sao càng ngày ổng uống nhiều vô xong mà ổng giống như là ma nhập vậy đó. Lúc trước thì hay đập phá tượng của con, còn bây giờ là nhà có bao nhiêu cái tượng là ổng quỳ ổng lại, rồi ổng đập đầu xuống sàn bấy nhiêu cái. Nhiều khi nhậu không có mồi mà cầm chai rượu lên nóc như nước suối vậy đó. Rồi nhậu xong có khi hát hò, mà toàn là hát nhạc vàng nhạc đỏ gì đâu không hả. Rồi có khi cải lương nữa, xong rồi cái ngồi khóc một mình. Nhìn ổng lúc đó mẹ con bạn sợ muốn chết luôn, sợ hơn là sợ ổng lúc trước nữa. Vậy chứ không hề đánh đập đụng vô bạn một cái nào hết. Ăn nhậu nhiều chứ sáng tra hỏi cái gì là không có nhớ, kể cho nghe thì kêu bạn khùng. Rồi cái dần dần trong nhà bạn thấy có nhiều chuyện lạ. Như nói ở trên đó là anh Thái giỏi bắt cá, ổng bắt về ổng rộng ở trong mấy cái lu để dành ăn. Tuyệt nhiên bạn không hề thấy ổng làm mồi nhậu hay là làm đồ ăn gì hết, nhưng cá trong đó mất tiêu lần lần đi. Không có ai hỏi thì ổng cũng tự nói là tao ăn rồi, không có cho mẹ con mày ăn. Bữa đó bạn đang ngủ, bạn mới nghe tiếng cá trong cái lu nước nó quậy mạnh lắm. Bạn giật mình, bạn mon men bạn đi ra kiểm tra, thì bạn phát hiện ổng đang đứng đó. Ổng cầm con cá lóc mà nhai sống nha. Cái miệng của ổng há ra bự chảng, xong cắn vô đầu con cá đứt ngang luôn, rồi nhai rớp rớp luôn. Bạn thấy xong một cái là bạn bủng rủng tay chân, bạn đi vô không nổi luôn. Ráng ngồi xuống rồi lết vô trong, ôm thằng Ben trùm mền lại. Lát sau tiếng chân của ổng cũng đi vô, mà cái miệng của ổng còn nhai nhớp nhép. Sợ quá bạn mới lấy điện thoại, bạn mở kinh Phật lên. Thì ổng ở bên phòng bên kia, ổng mới nói lớn lên là tắt cho tao ngủ, nhức đầu quá. Bạn điếng hồn, bạn tắt điện thoại luôn. Sáng dậy, bạn với con qua bên nhà ngoại kể cho ông bà nghe. Ai cũng sợ. Nói có khi nào nó nhậu nhiều quá rồi nó đói nó ăn cá đại không? Nói chứ không ăn cơm chung, nhưng mà nhà có mì gói sao không ăn mà làm vậy chi? Mà trần đời có ai mà đói tới nỗi ăn cá sống cái kiểu đó. Bạn lấy điện thoại bạn gọi cho bên nội, bạn kể lại cái chuyện nó vậy vậy đó. Bên đó nói chắc nó ăn nhậu nó quậy phá rồi, nó bị người ta quở rồi, kêu theo dõi đi, rồi để mọi người đi kiếm thầy. Từ cái bữa bạn phát hiện ra ổng có cái biểu hiện lạ đó, thì ổng không còn đi làm, cũng không có ra đường luôn. Ban ngày nằm suốt trong phòng, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên nóc nhà. Ai vô thăm mà dán cái màn nhìn vô nhiều khi giật mình, là tại vì ổng cứ trợn trắng con mắt ổng nhìn ra. Nhà bạn là nhà sàn, mấy cái tấm dán lót sàn nó có cái kẽ hở nhìn xuống dưới được. Nhiều khi bạn làm việc ở dưới đó, cái lâu lâu bạn ngước lên bạn nhìn là điếng người luôn. Biết sao không? Ổng đang ở trên, ổng ghé mắt ổng nhìn vô cái kẽ dán đó, ổng dòm bạn lơm lơm luôn. Cái cặp mắt của ổng lúc nào cũng nổi gân máu nhìn thấy ghê lắm. Bình thường nhìn mặt ổng giống như cô hồn, rồi bây giờ thêm vậy nữa ai cũng sợ hết trơn. Bên nội của Ben đi coi thầy, ông thầy coi nói là do đi bắt cá đêm, cái chỗ đó có con ma da đang ngự. Rồi vô tình ông này lại vạch quần đái lên người ta, nên họ giận họ theo về nhà. Ngày không dám ra đường là tại vì sợ nắng, tối mới mò ra kiếm ăn, rồi có khi ra sông tắm luôn. Tại không có ai để ý cho nên là không có hay. Thầy kêu bây giờ bài mâm cơm ra sông cúng khấn xin đi, là một con vịt luộc, cúng bánh kẹo để lên cây chuối rồi thả đi. Thầy nói cái này là hên xui nghe, coi người ta có tha hay không, còn không tha thì ổng mới xuống. Cả nhà nghe lời làm theo, cúng kiến xong. Mấy bữa sau thấy ổng tỉnh lại, nhưng mà nói là bị đau bụng nhiều lắm. Bạn cũng chở đi bệnh viện khám nội soi, và bác sĩ thấy quá trời xương cá nó đầy ở trong bao tử, mà không có đi xuống. Hỏi ăn uống sao mà bất cẩn dữ vậy? Cả nhà nói đại là tại ổng mê nhậu, rồi ổng nhai luôn chứ chắc xỉn ổng nhai luôn chứ biết nói sao giờ. Nằm ở trong đó bác sĩ cho uống thuốc tiêu đâu mấy bữa, hên sao là ra được hết. Khoảng hai tuần là xuất viện về nhà. Cái người ổng lúc này như con cò ma rồi. Vậy đó chứ mà khỏe một cái là nhậu nhẹt đánh đập vợ con tiếp. Lúc trước không đánh thằng Ben, bây giờ đánh luôn. Nhiều khi thằng nhỏ đi học mà ôm cái mặt sưng tới trường. Làm cha làm chồng ác khỏi nói luôn. Còn bạn nhậu của ổng hả? Cha nào cũng được hết trơn. Cái chữ được bạn để trong ngoặc kép. Có ông nhậu chung còn đốc suối cho anh Thái về đánh vợ nữa. Cái đợt đó bữa đó bạn có uống chút rượu. Trong lúc đang ngủ, bạn mới nghe thấy nhiều cái tiếng nói ở bên hông nhà lắm. Nhà dán gỗ mà, nó nên nó đâu có kính. Có tiếng động nhỏ là nghe được hết. Bạn nghe như là có mấy người nói là vô nhà đi, ổn rồi. Xong rồi bạn nghe rõ ràng cái tiếng bước chân lên cầu thang sàn nhà. Ráng mở mắt dậy coi mà không có tài nào dậy được. Người cứ cứng đờ mà nó toát mồ hôi lạnh luôn. Nằm một hồi mòn mỏi quá, ngủ mất tiêu. Tới sáng dậy không nổi bệnh luôn. Ben đi học về thấy mẹ bệnh, vô hỏi thăm, kêu để nó đi mua cháo gói về nó nấu cho bạn ăn. Còn biết đạp xe ra tiệm mua thuốc cho mẹ uống nữa. Bởi vậy bạn nói á, vì con mà ráng ở lại chịu đựng, chứ không có con là bạn bỏ đi lâu rồi. Tối đó ông Thái đi nhậu về, đói bụng kiếm cơm ăn. Không có cái chửi, nhào vô đánh bạn. Ben thấy mẹ bị đánh, nó mới nhào vô nó can. Bị ổng tán cắm đầu xuống cái sàn kêu một cái cốp luôn. Nằm đâu được chừng 30 giây nha. Nó ngồi dậy nó nhào vô nó kéo cha nó ra. Không biết làm sao mà nó mạnh khủng khiếp luôn. Nó còn học tiểu học mà. Mà nó đẩy ổng té chổng ngược xuống cầu thang luôn. Mà cái mặt đó lúc đó nhìn bạn với cái ánh mắt long lên ghê lắm. Nó chỉ tay về hướng cha nó mà nó la làng lên. Mà không phải là cái giọng của nó nữa. Một cái giọng rất là khàn đặc. Mày mà đánh vợ con mày nữa, tao bẻ lội tai mày. Nói xong cái câu đó là nó choáng váng nó ngồi xuống, rồi nó xỉu ngang luôn. Bạn ráng chạy lại, bạn ôm con, bạn la làng lên. Bạn nói trời ơi, chồng tôi nó giết con tôi, bớ làng xóm ơi. Dần sớm người ta nghe, người ta mới chạy lại coi. Lúc đó thằng cha Thái trốn rồi. Coi thằng Ben thì trên đầu nó u một cục bự chảng. Mọi người lấy muối hột với dầu xanh đắp lên cho nó, xong để nó nằm ở trong phòng. Bạn kể lại cho mọi người nghe, trong đó có ông bà ngoại nữa. Không biết thằng Ben nó bị cái gì mà nói chuyện hổn với cha nó, chứ nào vợ nó đâu có dám. Tối đó ông bà ngoại ở lại chăm hai mẹ con. Ben nó cứ sốt nóng lạnh, nói sẵn cứ kêu là đừng có đánh mẹ con, tha cho mẹ con. Bạn nghe vậy bạn chỉ biết ôm con khóc thôi, chứ không biết làm gì hết. Trưa bữa sau, Ben nó tỉnh dần dần lại. Người hết sốt, ai cũng mừng. Lúc ngồi ăn cháo bạn có hỏi chuyện hôm qua. Nó nói lúc cha nó đánh nó té xuống á, thì cái đầu nó đau lắm. Có cảm giác như cái nhà xoay vòng vòng quanh cái đầu. Rồi nó nghe giọng nói của một bà già. Có cảm giác cái bàn tay đó xoa đầu nó nữa. Bà nói không sao đâu Ben, ngoan, để bà nhờ người giúp cho mẹ con. Đó, xong là nó ngủ cho tới lúc đó luôn, nó đâu có biết gì nữa đâu. Nghe con kể vậy bạn chỉ biết nhìn ông bà ngoại. Rồi cả nhà mới trấn an nó, cho nó đừng có sợ. Qua vài bữa sau, ông Thái mò về nhà. Nhìn người ổng xanh xao hốc hác ghê lắm. Mới có mấy bữa mà tưởng cả năm không gặp. Sao mà nhìn khác dữ lắm kìa. Về là vô kiếm cơm ăn, không có thèm nói chuyện với ai. Bạn cũng thèm nói tới. Không đi làm vậy chứ mà có tiền nhậu thường xuyên, tại vì nhờ văng lưới chích cá bán. Nhậu mà kiếm chuyện chửi bạn là một lát sau có hiện tượng lạ. Như cái tối bữa đó đi nhậu về, nghe mấy bạn nhậu nói á, vợ mày ở nhà không ngủ với mày, mày mốt chắc nó ngủ với thằng khác. Vợ thì người ta xài, con thì người ta sai, nhà người ta ở, đuổi mày ra khỏi nhà. Bị nói khích vậy cho nên về kiếm chuyện chửi bạn. Ben nó mới nói là cha không có được chửi đánh mẹ của con nữa. Ông mới nói chứ, mẹ mày lấy thằng khác đẻ ra mày, cho nên bây giờ mày binh nó. Ben nó trả lời là dù có lấy người khác đi nữa thì họ cũng tốt hơn cha, họ không có đánh vợ con như cha. Đó, nghe vậy chả tức chả nhào vô, giơ tay tính đánh thằng nhỏ. Nhưng mà chưa có kịp gì hết là tự nhiên la làng lên, rồi nằm sát xuống sàn. Tay của ổng bị cái gì đó mà nó lội ngược ra sau luôn. Ổng đau rên la quá trời. Hàng xóm kéo nhau lại coi, ai thấy cũng sợ. Có người nói chết rồi, chắc là bị ma nhập rồi. Kiếm nhang khấn xin đi. Kệ ai làm gì làm, chứ bạn ôm con vô lòng. Ông Thái nằm đó tay trái đập xuống sàn ha, tay phải lội ra sau, miệng thì cứ kêu thả tao ra, tao mà thoát được tao chém chết mẹ tụi mày. Trong khi hàng xóm bu đen nhà đâu có ai thấy gì đâu, mà ông la thấy ghê lắm. Nhà bạn thì đâu có thờ cúng cái gì, nên làm gì có nhang. Hàng xóm đem lại chưa kịp đốt là nghe một cái cụp. Ông Thái ổng gào lên một cái là ổng xỉu tại chỗ luôn, mà còn đái ra quần luôn. Ai cũng sợ, mới lại đỡ ổng nằm ngửa lên, xong mới thấy cái tay lội ra sau của ổng gãy rồi. Khúc xương khuỷu tay gãy, mà cầm cái tay lên nó mềm như là cầm cái ổ bánh mì nhúng nước vậy. Hè nhau tống lên xe chở đi cấp cứu. Vô bác sĩ bó bột xong tiêm thuốc cho ổng, sáng bữa sau mới tỉnh. Bên nhà nội xuống chăm ổng chứ bạn cũng không có chăm. Nằm viện vài bữa về nhà, vậy đó mà vẫn không sợ. Trong khi tay bó bột mà vẫn nhậu được, tại còn cầm ly được mà. Nhậu ba hột vô là chửi bạn chửi con tiếp. Chửi xong là tay trái tự giả tới tấp vô miệng, đấm vô mỏ tới nỗi mà phun máu mới dừng lại. Cứ mỗi lần làm khùng làm điên là hàng xóm bu lại. Mấy người già mới kêu bạn là bây giờ tình nghĩa vợ chồng, mày coi mày kiếm thầy mày trị cho nó đi, chứ lâu ngày nó chết luôn bây giờ. Bạn nói không lẽ để cho ổng chết luôn cho nó khỏe. Nhưng mà nghĩ không muốn con mình mồ côi cha, rồi bấm bụng gọi cho bên nội của Ben, hỏi tìm thầy lần trước giúp cho. Thầy nói cái này á, vong trong nhà nhiều lắm, thầy không có giúp được, kêu tìm người khác cao tay hơn đi. Ông nói cái này là do nghiệp quả mới vậy, chứ không tự nhiên mà bị phá đâu. Lớp bạn ở nhà chăm chồng, lớp đi dò hỏi tìm thầy. Trong xóm có nhà cô Bảy gần nhà cha mẹ của bạn. Cô mới nói con dâu cô biết một cái người thầy ở bên Đồng Tháp á. Nếu mà chịu thì cô xin số điện thoại, hỏi thầy thử coi được không. Bạn xin số thầy xong gọi trình bày. Thầy mới kêu cho địa chỉ nhà đi, thầy xuống thầy cúng kiến cho. Ba bữa sau thì thầy ghé coi ngó xung quanh nhà rồi mới nói: chà, nhà này vong nhiều dữ ha, nhưng mà đa số là vong hiền lành. Thầy kêu mua bó bông cúc trắng, cặp đèn cầy ly mà cái loại cao á, với ít giấy tiền quần áo đủ loại lớn nhỏ, luộc con gà chéo cánh, xong làm thêm 9 chén cháo trắng với ít đường sữa. Mọi người nghe rồi chuẩn bị theo y như lời thầy. Từ cái lúc mà thầy tới là anh Thái cứ ru rú ở trong phòng, không có ra ngoài. Thầy cũng không có vô trong. Thầy mới dọn đồ cúng ra, rồi để lên trên cái tấm chiếu trải giữa nhà, còn lấy thêm lá bùa đem theo dán trước cửa phòng của anh Thái. Dán bùa xong là ảnh nói chuyện, nhưng mà không phải là giọng của ảnh. Khi thì giọng éo éo của đàn bà, rồi lúc thì giọng đàn ông tùm lum hết, nhưng chắc chắn không phải là giọng của ổng. Cứ đại loại là: thả tao ra, mày không có cửa mà bắt được tao đâu. Thầy cũng im lặng không có hề nói cái gì hết. Bài đồ xong thầy đốt ít nhang đèn thắp lên, rồi ngồi xếp bằng trước cái mâm cúng á. Thầy đọc cái tiếng gì đó mà mọi người đứng nghe cũng không có hiểu được. Có cả nhà cô Bảy với hàng xóm qua nữa. Ông Thái thì lúc này cứ nhảy dậm chân đùng đùng lên sàn nhà, đòi thả ông ra. Ai nghe cũng sợ, cứ người này nắm níu người kia. Thầy đọc kinh một lát sau thì mới đứng lên, rút ở trong cái túi vải đem theo ra một cây phất trần. Cái cây bằng gỗ đen thui hả, còn cái đầu cây là mấy cái sợi màu trắng giống như tóc hay là ni lông gì đó, bạn cũng không có rành lắm. Ông đi lại trước cửa phòng của ông Thái, mới hỏi là: không ra là tao đánh cho khỏi đầu thai á, bây giờ có ra không? Thì trong phòng lúc đó có tiếng nói của một bà già, nói là tụi tao không ra, mày có ngon bước vô đây. Trời ơi, nghe như chọc ngứa ha. Ông thầy chưa kịp nói gì hết thì Ben nó mới nói là: ý đây nè, giọng cái bà hôm bữa mà cha đánh con xong á, con nghe bà nói nè. Ở trỏng lại nói ra, lần này là cái tiếng ông già. Ông nói: chứ tao hành như vậy là còn nhẹ đó, chứ tụi tao muốn lấy cái mạng nó lâu rồi. Đồ cái thứ ăn hại không có xứng đáng làm chồng làm cha. Nội của Ben ở đó mới năn nỉ: lại mấy ông bà tha cho con tôi, nó ngu dại không có biết mạo phạm cái gì mấy vị, xin mấy vị tha cho nó. Còn thầy ông không có nhân nhượng gì hết, ông nói là không ra thì để ông vô. Ông bước chưa vô tới nữa là bên trong nghe tiếng đập phá đồ đạc. Xong rồi mọi người vô trong là thấy ông Thái đang hút cái đầu vô cái vách nhà rầm rầm luôn, rồi lắc tay lắc đầu uốn éo. Gương mặt thì lúc này lúc khác, ai thấy cũng dạt ra hết. Thầy bước vô trong cầm cây phất trần mà quất lên đầu ổng là ổng xỉu tại chỗ luôn, mặc dù đánh như phủi rùi vậy thôi. Mọi người lôi ra để trước mâm cúng, xong rồi thầy mới lấy cái nước cúng tạt lên mặt. Lát sau tỉnh dậy ha, mới lồm cồm bò lại cầm mấy cái chén cháo húp rột rột luôn, xong xé gà ra ăn. Ăn cái kiểu ngộ lắm, tay này cầm miếng gà, tay kia chụp nhét vô miệng. Mặc dù là tay cắt bột rồi mà cũng còn yếu, cũng tự giằng co qua giật qua giật lại vậy đó, kỳ cục lắm, giống như bị giằng xé vậy. Ông chụp ăn luôn mấy cái chùm bông cúc trắng, nuốt tới đâu là mắt trợn trắng tới đó. Cầm mấy hộp sữa cắn xé mà uống, sữa nó đổ đầy ra sàn. Ở cuối mặt le lưỡi mà liếm cái sàn luôn. Ăn uống cho xong rồi mới thở ra hừ hừ. Thầy mới hỏi chứ xong chưa? No sai rồi thì trả xác cho người ta. Đi theo tôi gửi vô chùa. Lúc đó cái liếc ông thầy. Lúc này là nói chuyện giọng đàn ông nè. Kêu là cái thằng này nè, nó mất dạy lắm, nó khốn nạn lắm. Vừa nói mà vừa ngắt nhéo vô người anh Thái, tay kia thì tự chỉ vô người. Thầy hỏi dông ở đâu mà lại phá người ta? Người ta làm cái gì mạo phạm? Nói đi thầy giúp cho. Cái ông ngồi im một lát sau ông mới nói. Nhưng mà bây giờ là tới lượt giọng đàn bà nha. Nói là họ có ba mạng, là dông dất dưỡng, chết lâu lắm rồi. Vô tình ngự vô ba cái bức tượng phúc lộc thọ bị bỏ bên cột điện á. Ban ngày họ ngự trong tượng, tối là đi hửi nhang quanh sớm, rồi có khi dành vật đồ cúng. Xui sao có người đem ba bức tượng bỏ vô chùa, làm họ không có ra được nữa. Bữa đó họ khiến cho thằng Ben thấy mà đem họ về nhà. Ở trong nhà này tưởng được ăn sung mặc sướng, ai mà về nhà không có thờ cúng. Bà thương thằng Ben lắm, nó lao chùi tượng lại, cho nên là đem cứ đi theo bảo vệ mẹ con nó. Hôm bữa thằng nhỏ đi học về, nó múc thau nước định tắm rửa cho tượng, mà xong cha nó đi nhậu về đứng đái vô gần cái thau nước, mà còn đái vô thau luôn nữa. Thằng nhỏ không biết cứ lấy vậy mà lao lên tượng. Bữa là định hành rồi đó, nhưng mà do là bị con quỷ nước theo ám cha của thằng Ben. Là quỷ mà, cho nên họ sợ, họ không có dám ở trong nhà. Cái dòng quỷ được cúng tống đi, hết nguy hiểm mới vô lại nhà hành cho bỏ ghét. Trời ơi, nói quá trời nói luôn. Vừa nói mà vừa gừ gừ ở trong miệng. Thầy kêu bây giờ thôi bỏ hết đi, tha cho người ta đi. Đi theo thầy, thầy gửi lên chùa cho nghe kinh hưởng nhang đèn. Cũng suy nghĩ một lát, xong rồi gật đầu mới xuất ra. Là ông Thái ông ngã ngang luôn. Lát sau ông tỉnh dậy là ông nói muốn ói. Chạy đi ói quá trời ba cái đồ ăn hồi nãy đó. Thầy cúng xong thầy nói để thầy đưa dông lên chùa. Kêu ở nhà đem tượng lại chùa để hết đi. Không có nên lượm lung tung nữa. Còn chuyện thầy có lấy tiền bạc gì hay không thì không có thấy bạn đề cập tới trong thư. Thời gian sau này Ben nó xin bạn cho nghỉ học. Nó nói nó học không nổi. Rồi hai mẹ con lên Bình Dương, ở nhà của ông anh họ của bạn để đi làm. Còn ông Thái thì qua trận đó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Xong rồi gia đình đem về chăm sóc. Bây giờ thì bạn vẫn một mình nuôi con. Ben nó vẫn đam mê vẽ tranh Phật, vẽ vô mấy cái cuốn tập á, chứ không có dám vẽ lung tung nè. Đó, đó là toàn bộ cái lá thư của bạn Hà đã gửi về cho kênh ngày hôm nay. Cảm ơn Hà rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.